Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Tống Loan sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy, giống có một chậu nước lạnh trực tiếp theo đầu nàng đỉnh rót xuống dưới. Tâm không ngừng đi xuống trụy, lòng bàn chân khống chế không được đang run run. Ngươi nói, cái gì? Triệu Nam Ngọc dùng xong điểm khí lực, nắm nàng cằm. Phong Khinh Vân đạm lườm nàng liếc mắt một cái, trong mắt lạnh như băng. Ta giết hắn, ngươi đây là đau lòng sao? Triệu Nam Ngọc khó có thể dễ dàng tha thứ Tống Loan đối khác nam nhân quan tâm. Hắn nhớ được nàng là thực thích cái kia kêu Hoài Cẩn nam hài tử. Đem nhân chuộc xuất ra, mua sân còn dưỡng đã nhiều năm. Từ trước hắn cảm thấy không có gì, nay mảy may cũng không có thể dễ dàng tha thứ. Chỉ cần nhất tưởng đến Tống Loan từng đối cái kia nam nhân cười qua thân cận qua, hắn tâm giống như là bị con kiến cắn cắn qua, trong lòng là dài dòng buồn đau. Tống Loan lỗ tai ông ông tác hưởng, Triệu Nam Ngọc theo miệng nhẹ bổng nói ra những lời này giống một cái trọng quyền. Thẳng tắp nện ở đầu nàng đỉnh, tạp nàng hồi bất quá thần thở không nổi. Nàng câm yết hầu, ánh mắt đã đỏ một vòng. Ngươi giết hắn, nàng ngưỡng nghiêm mặt, ánh mắt chành đại đại, đỏ bừng hốc mắt gắt gao theo dõi hắn mặt xem. Không có biện pháp bình tĩnh. Gầm nhẹ chất vấn hắn, người êm đẹp giết hắn làm cái gì? Hắn tài bao lớn, người thế nào hạ đi thủ? Tống Loan nói đều nói không rõ ràng, run run rẩy rẩy mở miệng, người có biết hay không? Có biết hay không là hắn đã cứu ta? Người tâm liền như vậy ác sao? Vì sao? Nàng nói đều nhanh khóc ra, vừa xuyên không đi lại. Tống Loan kỳ thật coi tự mình là thành người ngoài cuộc. Nàng đem tất cả mọi người trở thành trong sách nhân vật, trở thành hư nghĩ nhân vật. Nhưng là dần dần nàng đem này đó sinh động nhân đều ở trong lòng nàng để lại ấn ký. Triệu Nam Ngọc dùng ngón cái nhẹ nhàng thay nàng lau khóe mắt thủy quang. Ngươi còn chưa có trả lời ta, có phải hay không đau lòng hắn? Tống Loan dừng không được cười lạnh. Đúng vậy, nàng khiêu khích nhìn hắn một cái. Đối, ta chính là đau lòng hắn. Ngươi muốn thế nào? Cũng giết ta sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi không phải đã sớm làm như vậy sao? Triệu Nam Ngọc lại hỏi. Đã hắn cứu ngươi, vì sao sẽ đối ta nói dối đâu? Bởi vì sợ hãi, Tống Loan đối Triệu Nam Ngọc sợ hãi là trời sinh. Nàng vài ngày nay luôn làm ác mộng. Cảnh trong mơ lý bầu trời coi như đều bị đỏ tươi huyết cấp nhiễm thấu. Triệu Nam Ngọc một thân bạch y chỉ lo thân mình, tay áo phiêu phiêu, lưng thủ nhi lập, đứng lại tường cao phía trên, mắt lạnh xem xác chết khắp nơi. Trong tay hắn nắm một phen sắc bén kiếm, bạch y thượng lây dính mấy cái vết máu, bạch bích không tì vết trên mặt cũng bị huyết châu cấp bắn tung tóe thượng dấu vết. Hắn mặt không biểu cảm, trong mắt không hề gợn sóng, tối đen đồng tử như là cục diện đáng buồn, âm trầm im lặng nhìn chăm chú vào thế giới này. Hắn là thế giới này nam chủ, hắn có trên trời khai lớn nhất bàn tay vàng, hắn tàn nhẫn, hắn thô bạo, hắn vĩnh viễn đều chiếm cứ ở thượng phong. Không có người là đối thủ của hắn. Trong mộng Tống Loan liền như vậy lẳng lặng xem nàng. Ngũ tạng lục phủ truyền đến một trận quen thuộc quặn đau. Cái loại cảm giác này giống như là có người đem axit sulfuric hát thượng nàng nội tạng. Một chút ăn mòn thân thể của nàng. Nàng thậm chí đều có thể nghe thấy thận bị ăn mòn tư tư tiếng vang. Tống Loan mỗi lần mộng này đó đều cả người đều đau. Nàng liền đứng cách Triệu Nam Ngọc không xa địa phương, vươn tay muốn cùng hắn cầu cứu. Nhưng là nhìn kỹ, phát hiện trước mắt nam nhân cầm trong tay kiếm sớm xuyên thấu trái tim nàng. Người sẽ tức giận, Tống Loan tái nhợt vô lực giải thích. Tống Loan trước mắt quơ quơ, dưới chân lảo đảo, miễn cưỡng đỡ cái bàn tay kham kham đứng vững. Nàng liên xương cổ tay đều thoát lực, cả người là thấu xương lạnh như băng. Triệu Nam Ngọc sờ sờ mặt nàng. Ta không có giết hắn. Vừa mới là lừa gạt ngươi. Tống Loan phía sau lưng đều ứa ra mồ hôi lạnh. Liên Thanh nói vài câu vậy là tốt rồi. Hoài Cẩn không chết là tốt rồi. Nàng đi đứng mềm nhũn, vô lực ngã ở hắn trong lòng. Tống Loan ánh mắt phức tạp xem ôm nam nhân của nàng. Nhắm mắt lại, Tống Loan đều còn có thể nhớ tới Triệu Nam Ngọc ngày đó vì nàng chán roi tình hình. Có đôi khi nàng cảm thấy nàng sắp thích thượng hắn thời điểm. Triệu Nam Ngọc sở tác sở vi tổng có thể khuyên lui nàng. Đầy trời rắc võng, đem nàng đâu thấu bất quá khí. Sao Tống Loan tức giận, nàng nhát gan, nhưng là tỳ khí cũng không tiểu. Nàng phát hiện chính mình cùng Triệu Nam Ngọc luôn ầm ĩ không đứng dậy giá. Hắn rất ít sẽ có không khống chế được thời điểm. Nói mỗi một câu, làm mỗi một cái biểu cảm đều vừa đúng. Tống Loan cho dù là chiều hắn phát giận, cũng luôn thương không đến hắn yếu hại, như là một quyền đánh vào bông thượng. Tống Loan cảm thấy cùng với cùng hắn cãi lộn, chẳng biểu hiện hảo giống như cái gì đều không cần, mà mấy ngày nay lại đúng phùng triều đình thời cuộc thay đổi. Triệu Nam Ngọc mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, có một hồi liên tiếp 3 ngày đều không có trở về. Đối với này, Tống Loan là không thèm để ý, thậm chí liên hỏi đều không có hỏi, mỗi ngày đọc sách đùa nghịch nàng đồ trang sức. Ngẫu nhiên còn có thể cấp thức ca nhi làm bữa cơm. Thích ý lực, Triệu Nam Ngọc trong khoảng thời gian này đều nghỉ ở trong hoàng cung. Lạnh lùng ngũ quan thật sâu lâm vào trong bóng đêm. Biểu cảm khó phân biệt. Hắn lạnh giọng hỏi phía sau nhân. Nàng có hỏi qua cái gì sao? Thuộc hạ cúi đầu, không dám nhìn hắn. Tất cung tất kính ăn ngay nói thật. Chưa từng hỏi qua. Triệu Nam Ngọc buộc chặt hàm dưới, hình dáng đường cong lãnh ngạnh, một câu đều không có hỏi sao. Không có, gió lạnh từng trận, đêm nay còn nhẹ nhàng sơ tuyết. Triệu Nam Ngọc bỗng nhiên cảm thấy có chút lạnh, xem ra Tống Loan một người ở nhà ngày cũng qua tốt lắm. Hắn ở cùng không ở cho tới bây giờ đều không trọng yếu. Cấp dưới nâng lên mắt, há mồm vừa muốn nói gì. Nam nhân khí thế chợt lạnh xuống dưới, theo trong miệng nghiến răng nghiến lợi bật ra một chữ, Lan, chủ tử tâm tình không tốt, cấp dưới cũng không dám nhiều lời, nhanh chóng rời đi. Lại qua mấy ngày, Triệu Nam Ngọc vẫn là ở tại trong cung đầu, không có trở về, cũng không có làm cho người ta cấp Tống Loan đệ nói. Tống Loan đối này không có biểu hiện ra nửa điểm bất mãn. Nhưng là Triệu Tam Phu Nhân lại có chuyện muốn nói. Triệu Tam Phu Nhân là thật tâm cảm thấy Tống Loan đã hối cải. Nàng hy vọng này đôi có thể hảo hảo sống. Không nên hơi một tí liền cãi nhau dùng mình. Không chỉ có thương cảm tình. Nhường đứa nhỏ thấy cũng không quá hảo. Giữa vợ chồng, tổng không thể hai người đều cậy mạnh. Tổng có một muốn chịu thua. Triệu Tam gia sớm chút năm thực vô liêm sỉ. Nay nàng không phải đem Tam gia dỗ dễ bảo sao? Giữa nam nữ chú ý âm dương điều hòa, vừa đấm vừa xoa, này đó đạo lý Tam phu nhân không tốt đồng Triệu Nam Ngọc nói. Dù sao cũng là con riêng, lại thế nào đối hắn tốt, cũng không thân cận, mà Tống Loan lại là cái tả tay nghe hữu nhĩ gia nhân. Ngoài miệng nói xong hào hào hào áp căn sẽ không để ý. Kể từ đó, Tam phu nhân cũng hữu tâm vô lực, lúc này chẳng sợ biết bọn họ hai cái ở cáo kỉnh, cũng không có nhúng tay đi quản. Triệu Nam Ngọc không ở nhà ngày, dựa theo lệ thường, thức ca nhi là cùng nàng trụ một gian phòng ở. Hắn cùng phụ thân giống nhau, đến mùa đông tay chân lạnh như băng, thế nào đều ô không nóng. Tống Loan mỗi ngày đều đem hắn quả cùng cái bánh chưng giống nhau. Lý Tam Kiện ngoại Tam Kiện chỉ sợ hắn chịu đông lạnh. Nàng còn học xong may áo choàng, mùa tuyết trắng hồ ly mau cho hắn khâu nhất kiện áo choàng. Tống Loan vài ngày nay lạc thú đó là đem thức ca nhi trang điểm xinh xắn đẹp đẽ. Trong kinh thành, liên tiếp hạ mấy ngày tuyết, ngân trang tố quả, gió lạnh sắt sắt, nóc nhà thượng bao trùm trắng như tuyết tuyết trắng, thật dày một tầng, ánh mặt trời tà chiếu vào mặt trên, một thoáng chốc, tuyết trắng liền biến thành óng ánh trong suốt bọt nước, theo mái hiên mạch lạc đi xuống giọt. Thức Ca Nhi mấy ngày nay việc học thiếu, mỗi ngày chỉ cần luyện hai thiên tự liền cũng đủ, đa số thời gian đều qua ở nàng trong phòng nhỏ. Đứa nhỏ này trong lời nói vẫn là trước sau như một thiếu. Nói chuyện với nàng cũng là ngắn gọn sáng tỏ, nhưng so với phía trước, Thức Ca Nhi cũng sẽ lôi kéo tay nàng làm nũng, hội không tốt lắm ý tứ nhắc tới chính mình thỉnh cầu. Ở chung lâu như vậy, Tống Loan cũng phát hiện kỳ thật Thức Ca Nhi cũng gần là xem lãnh. Trên thực tế đứa nhỏ này thực niêm nhân, nàng làm gì? Hắn đều tha thiết mong xem nàng. Hôm nay Tống Loan tâm huyết dâng trào mang theo Thức Ca Nhi ở trong sân đôi cái đại đại người tuyết. Hai cái thủ đông lạnh đỏ bừng, lại thích thú, Thức Ca Nhi ngón tay cũng hồng hồng. Tống Loan đưa hắn ôm trở về trong phòng, hướng hắn trong tay tắc cái bình nước nóng. Hắn trên quần áo dính chút bông tuyết, Tống Loan thân thủ vỗ cái sạch sẽ. Cười tủm tỉm hỏi hắn, còn lạnh hay không nha? Thức Ca Nhi lắc đầu, không lạnh. Hắn đem trong tay bình nước nóng đưa tới nàng trước mặt, nói, cho ngài, chúng ta Thức Ca Nhi hảo hiếu thuận nha. Hắn mặt đỏ hồng, cúi đầu xuống. Tống Loan ở tiểu hỏa lò bên cạnh nướng một lát thủ, ấm áp đứng lên sau, mới dám dùng ngón tay đi chạm vào hắn, hỏi, này hai ngày nhìn ngươi giàu dĩ không vui, thực sợ cho ngươi nghẹn hỏng rồi. Tống Loan còn tưởng rằng Thức Ca Nhi là vì học nghiệp nặng nề mà không vui, sau này nhất tưởng, mấy ngày này không chỉ có Triệu Nam Ngọc không ở nhà, Triệu Triều cũng rất ít trở về. Triệu Triều niên kỷ không nhỏ, chưa làm mai, hắn mẫu thân cấp đòi mạng, khuyên can mãi, tài đã động con đi làm mai. Cũng không xem như làm mai, nhiều lắm xem như tướng xem. Tống Loan nghe nói bà mối cấp Triệu Triều giới thiệu cái môn đăng hộ đối, có tri thức hiểu lễ nghĩa cô nương, nếu là xem đôi mắt, phỏng chừng muốn không được bao lâu, có thể uống đến Triệu Triều rượu mừng. Trong sách mặt, Triệu Triều là đối nữ chủ tình căn thâm trùng, mà nay nữ chủ luôn luôn đều không có xuất hiện tại kinh thành. Cũng không biết Triệu Triều còn có phải hay không coi trọng khác cô nương. Dù sao Triệu Triều nhưng là quyết chí thề không du đại biểu tính nhân vật. Tống Loan cũng nghe nói, Triệu Triều liên tiếp mấy ngày tướng xem cô nương, đều thất bại, mấy ngày nay hắn mẫu thân còn không có buông tha hắn. Xem ra năm nay thế tất muốn buộc hắn thành thân, kể từ đó Triệu Triều liền không có rất nhiều thời giờ đến giáo Thức Ca Nhi công khóa. Thức Ca Nhi thấp đầu, thanh âm cúi đầu, qua lâu, hắn buồn thanh hờn dỗi nói, nương, ta tưởng phụ thân rồi. Thức Ca Nhi thực dính quen thuộc thân nhân, không sai biệt lắm 10 ngày không gặp đến Triệu Nam Ngọc. Hắn nhất thời có chút không thói quen, Tống Loan đầu ngón tay một chút, sắc mặt cứng đờ. Nàng cười cười, phụ thân ngươi ở trong cung đầu vội vàng sự tình đâu. Lại nhiều chờ vài ngày có thể thấy, nàng nhưng là không đi hỏi thăm hắn tin tức. Triệu Nam Ngọc cũng không phái nhân cho nàng đệ nói. Tống Loan cũng sẽ không chủ động tìm người cho hắn đệ nói. Xem ai trầm được khí, dù sao dẫn đầu tước vũ khí đầu hàng cái kia khẳng định không phải nàng. Nàng thật vất vả tích góp từng tí một lên đối Triệu Nam Ngọc không đủ vì nói thích. Ở trước mặt hắn dễ dàng liền hôi phi yên diệt. Thức Ca Nhi ôm nàng thắt lưng, đem mặt chôn ở nàng thắt lưng oa thượng, thanh âm ủy khuất, ta, ấp úng, hắn nói không rõ ràng. Tống Loan sờ soạng một chút đầu của hắn đỉnh, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ dỗ hắn. Ta biết ngươi tưởng hắn, ở nhà ngoan ngoãn chờ hắn trở về được không? Thức Ca Nhi mân nhanh miệng, ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn. Ba nhìn nàng, hỏi, nương, ngài có thể hay không mang ta tiến cung tìm phụ thân? tiến cung, kỳ thật cũng không phải không được. Tống Loan cũng biết Triệu Nam Ngọc trong khoảng thời gian này đại khái đang vội cho tranh quyền. Đoạt thế, thiêm đều ngự sử cũng không tốt làm. Triều đại thay đổi là lúc, hơi có vô ý, liền vạn kiếp bất phục. Phía trước Lục Điện Hạ ở Văn Hoa Điện liên quỳ nhiều ngày. Đả động đế vương, cúi xuống lão hỷ hoàng đế đầu tiên là phát ra nhất đạo thánh chỉ khích lệ hắn hiếu tâm. Lập tức lại đem hoàng hậu theo trong lãnh cung phóng ra. Triệu Nam Ngọc lúc này bận việc quét sạch trong cung hoàng hậu còn sót lại thế lực. Nhậm ai nấy đều thấy được. Hoàng đế sống không được bao lâu. Khả lập thái tử chiếu thư chậm chạp đều không phát. Tống Loan thở dài, nàng không nghĩ đi gặp Triệu Nam Ngọc. Ngoan quyết tâm đến, nàng nói, hài tử ngốc, hoàng cung nào có tốt như vậy tiến nha. Chúng ta ngoan ngoãn ở nhà chờ chính là. Thức ca nhi dầu dĩ không vui, thất lạc không thôi. Tống Loan trong lòng mềm nhũn, thấp kém thân mình, nhìn hắn nói, ngươi hiện tại đều sẽ viết nhiều như vậy tự, có thể cấp phụ thân ngươi viết thư nha. Thức ca nhi không có nói hảo cũng không có nói không tốt. Tống Loan biết hắn khổ sở trong lòng, đến nàng vẫn là cứng rắn tâm địa không có đáp ứng. Giữa trưa qua đi, Thức ca nhi hoa ở bên người nàng nằm ở trên giường. Chính mình thoát áo khoác chính mình cái chăn, ôm nàng, nương, ta đây buổi tối cấp phụ thân viết thư. Tống Loan âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo Thức ca nhi không có tiếp tục nói muốn tiến cung. Nàng nhắm mắt lại, yên lặng tưởng, có lẽ này mùa đông nhất qua, kinh thành sẽ thời tiết thay đổi. Triệu Nam Ngọc phải đi thượng hắn quyền thần đường, mà khoảng cách nguyên trong sách nguyên chủ độc phát ngày chỉ cũng còn lại không đến 3 tháng thời. Gian, Tống Loan gần nhất đổ không cảm thấy thân thể có không thoải mái địa phương. Chính là đang nằm mơ thời điểm sẽ cảm thấy đau, bị ăn mòn đau đớn. Chân thật không giống như là ở cảnh trong mơ. Triệu Nam Ngọc cấp nguyên chủ hạ độc thực xảo quyệt. Độc phát cũng là mạn tính. Một năm cắn nuốt khối này thân thể sinh mệnh. Trong sách viết là, nguyên chủ mỗi một thiên đều sẽ sinh hoạt tại trong thống khổ. Trong thân thể sở hữu khí quan đều dường như bị dùng dao nhỏ quấy ở cùng nhau. Đau làm cho người ta miệng không thể nói. Cố tình nửa khắc hơn hội cũng chết không xong. Loại này độc sẽ đem nhân tra tấn không thành người hình. Ước gì đi tìm chết. Tống Loan bán mộng bán tỉnh gian tưởng. Nàng hẳn là không cần chịu loại này tra tấn. Triệu Nam Ngọc đối nàng thủ hạ lưu tình qua. Đợi đến Triệu Nam Ngọc như nguyện lấy thường chiếm được quyền thế. Cũng liền đến nàng có thể đề cùng cách thời điểm. Mẫu tử hai cái một giấc ngủ đến trạng vạng, sáng sớm đã sớm đen xuống dưới. Trong phòng ấm áp, lư hương lý đốt hương khối, nhợt nhạt hương khí, xông vào mũi, Tống Loan mặc được giày thêu, tùy ý phi kiện xiêm y đem nha hoàn kêu tiến vào. Cứ việc phóng thấp tay chân, này chút động tĩnh vẫn là đánh thức ngủ ở trên giường Thức ca nhi. Hắn nhu nhu ánh mắt. Biểu cảm ngốc manh, ngốc hề hề hô nàng một tiếng mẫu thân, theo sau thói quen vươn tay, ôm, Tống Loan ở trong lòng anh ba tiếng, bị con bộ dáng đáng yêu đến, đi trở về thay hắn mặc được quần áo, tài đem nhân bế dậy, bọn nha hoàn nối đuôi nhau mà vào, bắt đầu bãi cơm, Tống Loan ôm Thức ca nhi đi đến phòng trong trước bàn học, đem người thả ở ghế tựa. Nói, cấp phụ thân ngươi viết thư đi, sợ ngươi chờ không kịp. Thức ca nhi ngoan ngoãn gật đầu, lấy bút tư thế tương đương đoan chính. Tống Loan tự nhiên sẽ không nhìn hắn viết chút cái gì. Thức ca nhi viết thư thời điểm, nàng đi sân bên ngoài chiết mấy chi hoa mai, cắm vào tình trà bình hoa lý thật là đẹp mắt. Hoa mai hương khí hợp lòng người, cũng sẽ không cảm thấy khó nghe. Thức ca nhi rất nhanh liền viết tốt lắm tín, cất vào phong thư sau đưa cho nàng. Nương, ta viết tốt lắm, nhanh như vậy. Ân, từ trước Triệu Nam Ngọc ra ngoài cửa ở. Thức Ca Nhi cũng sẽ cho hắn viết thư, chẳng qua số lượng từ cũng không nhiều lắm, cũng sẽ không nói ngọt tư tư trong lời nói, thường thường viết hỏi là hắn khi nào thì trở về. Tống Loan cười đưa hắn tín thư tốt lắm, tính toán đợi đến ngày mai khiến cho gã sai vặt đưa tiến trong cung. Năm cũ ngày đó, lại hạ một hồi đại tuyết, trong cung truyền ra tin tức, hoàng đế lại bị bệnh, vài tên tuổi còn nhỏ hoàng tử đều ở trong cung thị tật. Tống Loan cơ hồ đều phải cho rằng Triệu Nam Ngọc muốn ở trong cung đầu mừng năm mới. Nàng đoán hắn khẳng định cũng là không muốn nhìn thấy nàng. Khả năm cũ chiều hôm đó, Triệu Nam Ngọc cưỡi ngựa theo trong cung hồi Triệu Phủ, thủ vệ nhân đều lắp bắp kinh hãi. Triệu Nam Ngọc lạnh mặt, vừa vượt qua đại môn, Triệu lão gia tử bên người nhân cung kính đi lên tiện thể nhắn. Thiếu gia, lão thái gia thỉnh ngài qua đi xem đi. Hắn nhiều ngày chưa từng trở về nhà. Theo đạo lý thật là hẳn là đi trước tổ phụ tổ mẫu bên kia thỉnh an. Triệu Nam Ngọc có một tia không kiên nhẫn, nắm chặt ngón tay, thu hồi đáy mắt sát khí, lãnh băng băng phun ra ba chữ. Đã biết, trong kinh thế cục khẩn trương, Triệu lão gia tử cũng là có nói muốn dặn dò mới có thể đem hắn kêu lên đi. Tam phòng nhị phòng nam nhân cũng đều ở. Ngoại phái cách kinh đại ca cũng đã trở lại. Lão gia tử lời nói thâm thía nói với bọn họ, gần đây các ngươi nhất định đàm muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhớ lấy không cần tùy ý đứng thành hàng, bò bò giữ mình mới là chính đạo. Đây là giao du với kẻ xấu, các ngươi ai cũng không cần rơi vào, tránh cho đến lúc đó liên lụy cả nhà tánh mạng. Từ xưa đoạt đích chi tranh đều tinh phong huyết vũ, chết vô số, nhất chúng con cháu đều gật đầu nói hào. Lão gia tử cố ý chiều không yên lòng Triệu Nam Ngọc đầu đi liếc mắt một cái. Ý vị thâm trường nói, A Ngọc, ngươi nghe được sao? Triệu Nam Ngọc rũ mắt, nghe thấy được, vậy là tốt rồi. Theo Triệu lão gia tử sân xuất ra, Triệu Nam Ngọc lập tức chiều Tống Loan phòng ở mà đi. Đi đến sân tiền, cách một cánh cửa, Triệu Nam Ngọc đều có thể nghe thấy nàng tiếng cười. Phòng trong đèn đuốc sáng trưng, nàng không biết cùng Thức Ca Nhi nói chút cái gì, cười ngã vào trên giường. Triệu Nam Ngọc dùng hai tay đại lực đem cửa cấp đẩy ra. Gió lạnh lôi cuốn bông tuyết chui tiến vào. Hắn đứng lặng ở cạnh cửa, thân ảnh cao lớn, ngũ quan lạnh lùng, hai tròng mắt tối đen như ẩn ẩn đầm nước, sâu không lường được. Triệu Nam Ngọc vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Nguyễn Tháp Thượng Tống Loan xem. Than củi thiêu trong phòng ấm áp, nàng chỉ mặc kiện thiển hồng nhạt đơn độc y, cổ áo vi khai, xương quai xanh bán lộ, miệng hơi hơi mở ra, tựa hồ có chút giật mình. Triệu Nam Ngọc không thể không nói, Tống Loan loại này ngây thơ lại dẫn theo điểm xinh đẹp bộ dáng, thật sự làm cho người ta rất muốn trà đạp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.